4 năm xuống núi trải qua tất cả, nhìn thấy hết thảy, đối với tâm tình Mạnh Xuyên ảnh hưởng rất lớn. Hắn thấy quá nhiều cái chết trần tục, cái chết của ma quỷ. Vô số cảnh phàm nhân bị tàn sát, cảnh tượng thần tôn chết trận với số lượng lớn. Nhìn quá nhiều, Mạnh Xuyên thậm chí còn có chút mê mang. Cảm thấy mình có lẽ một ngày nào đó, cũng sẽ cứ như vậy mà chết đi. Cuộc chiến này có thể giành chiến thắng không? Tuy rằng ngoài miệng hô có thể thắng, nhưng trong lòng lại hoang mang, phía trước là một mảnh sương mù. Vì vậy, hắn quyết định vẽ những gì hắn nghĩ ra. Hắn đang hỏi bản tâm. Hãy tự hỏi mình. Vẽ nhiều lắm, dập tấu bản tâm càng nhiều, trong lòng hắn cũng hiểu rõ càng nhiều. Người có hàng ngàn loại, thần tôn cũng có trăm ngàn loại. Có thể thành thần tôn tất nhiên đều là nhân kiệt, nhưng vẫn có người ti tiện như trước. Mạnh Xuyên khâm phục những anh hùng, khinh miệt những kẻ tiểu nhân đê hèn kia. Thế gian này, thần tôn nhiều anh hùng. Anh hùng ở đây, mới vừa rồi ở trong sương mù dùng máu của mình, mở ra một con đường máu. Trên con đường máu này, có quá nhiều đồng nghiệp, những anh hùng chết trận, còn có các thần tôn còn sống, các thế hệ hậu bối thần tôn sau này, họ là đồng nghiệp của ta, trên con đường này, ta không cô đơn. Mọi người cùng nhau xông vào. Nhất định có thể đi tới thắng lợi cuối cùng. Mạnh Xuyên tâm càng thêm kiên định, dám nhìn thẳng máu tươi đầm đìa, dám đối mặt với thi thể của đồng bạn thần tôn, không hề nhát gan, không hoảng loạn nữa, dọc theo con đường máu này chỉ cần bổ ra sương mù đi tới. Ngày sương mù tan, chính là ngày đi tới bờ bên kia. Thời gian vẽ xong 3 bức tranh, 1 năm hỏi bản tâm, cũng là 1 năm lột xác tâm linh. Thời gian 1 năm này, khi vẽ tranh, nguyên thần của hắn cũng thời thời khắc có linh tính quang huy lóe lên, cũng một mực thong thả lột xác kéo dài gần 1 năm. Sự tiến bộ này là tự nhiên đáng kinh ngạc. Bức tranh lộ lộ này đối với Mạnh Xuyên dập thăm bản tâm ảnh hưởng, vượt qua bất kỳ bức tranh nào trước đó, Mạnh Xuyên có thể cảm giác được nguyên thần cường đại hơn rất nhiều. Ông, Mạnh Xuyên có thể cảm ứng được, trong không gian thức hải. Nguyên thần trong 1 năm này, không ngừng trưởng thành, càng thêm ngưng thật, hình thể cũng càng lúc càng lớn. Hiện giờ đã là nguyên thần cao 8 thước, cùng người bình thường thân thể giống nhau như đúc, vô cùng chân thật. Nguyên thần của ta tích lũy mạnh hơn mấy lần, nhưng vẫn là nguyên thần tầng 2. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này, dựa theo nguyên thần cửu tầng ghi lại từ nguyên sơ sơn. Cửu xích nguyên thần, mới có thể đột phá đến nguyên thần tầng 3. Mình cách đột phá cũng không tính là xa. Một trong những ngưỡng cửa trở thành phong vương thần tôn chính là nguyên thần tam tầng, đạt tới tầng này, cũng là nguyên thần dạ du cảnh, nguyên thần có thể độc lập với thân thể tồn tại ở bên ngoài, đã bắt đầu có đủ loại địa phương thần dị bất phàm, thậm chí không mượn thân thể, chỉ bằng nguyên thần, có thể thi triển ra rất nhiều thủ đoạn công kích. Giống như An Hải Vương ở trên người Yến Tàn đã từng không tức đại giới lưu lại kiếm ấn, đó cũng là nguyên thần bí thuật. Bình thường đám thần tôn dập vấn bản tâm đều là trước tiên đạt tới đạo chi cảnh, lấy kỹ nghệ sát phạt, đến hỏi bản tâm vốn đã khó, phong hầu thần tôn, hao phí mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới đạt tới nguyên thần tầng 3 là chuyện rất bình thường. Mà vẽ tranh một đạo, là phát ra nội tâm, dập hỏi bản tâm vốn am hiểu. Đây cũng là nguyên nhân Tần Ngũ tôn giả coi trọng Mạnh Xuyên, cũng là nguyên nhân Lạc Đường tôn giả đều đồng ý cho Mạnh Xuyên tiến vào Thương Nguyên Động Thiên. Mạnh Xuyên đích thật là kỳ tài tuyệt thế của họa đạo. Thời gian trôi qua, đảo mắt, hai vợ chồng Mạnh Xuyên ở Cố Sơn Phủ cũng ẩn cư 3 năm, 3 năm này, cuộc sống của bọn họ cũng rất có quy luật. Mạnh Xuyên mỗi ngày đều tuần tra Cố Sơn Phủ 2 lần, thậm chí vòng tròn lớn cũng đi ngang qua phủ bên cạnh, bình thường liền cùng thê tử trải qua cuộc sống nhỏ, ước chừng mỗi tháng vượt phủ cứu viện 1 lần. Có thể là vận khí tốt, cũng có thể là nguyên sơ sơn cẩn thận sàng lọc nhiệm vụ. 3 năm thời gian, hai vợ chồng Mạnh Xuyên chưa từng gặp qua nguy cơ lớn chân chính, chưa từng gặp qua Tứ Trọng Thiên Yêu Vương. Tứ Trọng Thiên Yêu Vương vốn ít, đụng không được cũng coi như bình thường. Cho ta 2 cân sườn. Liễu Thất Nguyệt và Mạnh Xuyên đứng bên cạnh một vụ án thịt. Liễu Thất Nguyệt vui vẻ nói. Được rồi. Tên đồ tể mập mạp kia thuần thục chém sườn thịt, sau đó vừa sưng, cười nói. 2 cân sườn, còn cho ngươi nửa lượng. Liễu Thất Nguyệt xách giỏ, đem lá cây gói xong sườn đặt xong, lại đi một nơi khác tiếp tục một thức ăn. Thất Nguyệt, sao hôm nay người lại nghĩ mình ra ngoài mua đồ ăn, còn gọi ta cùng nhau? Mạnh Xuyên cười nói. Để ngươi bồi ta, nào nhiều lời như vậy? Liễu Thất Nguyệt trừng mắt. Mạnh Xuyên lập tức cười theo. Tâm tình hai vợ chồng rất tốt mua các loại rau, hiện giờ lương thực thịt rau vẫn duy trì ở mức giá cao, đều làm cho rất nhiều bình dân trong thành nhịn không được mạo hiểm ra khỏi thành, đi trồng lương thực trồng rau kiếm tiền. Tuy rằng đi ra ngoài đụng phải yêu vương có thể rất thấp, nhưng trường kỳ ở dã ngoại lại trồng đại quy mô, thời gian dài vẫn có thể đụng phải yêu vương. Đụng phải, đó chính là chết. Trồng lương thực ngoài thành, đích thật là nghề có nguy cơ cao. vợ chồng Mạnh Xuyên không ngừng mua như vậy được coi là nhà già lắm tài. Sắp lắm rồi, về nhà, Liễu Thất Nguyệt mang theo một giỏ rau và thịt lớn, nói. Sau khi trở về nhà, Liễu Thất Nguyệt liền lôi kéo Mạnh Xuyên đi tới hậu trù. Phu nhân, nấu cơm liền giao cho ta đi, Phú gia nhịn không được nói. Hôm nay ta cùng lão gia đồ ăn, ngươi không cần quan tâm, lùi lại, Liễu Thất Nguyệt phân phó. Ân, nữ nhân chỉ có thể lùi lại. Ra tay cho ta, Liễu Thất Nguyệt nói với Mạnh Xuyên. Đem củ cải rửa sạch cắt. Được rồi, Mạnh Xuyên cũng quen thuộc phối hợp, đối với tuyệt đỉnh đào khách như hắn, chuyện cắt củ cải này còn gọi là chuyện sao. Bữa trưa đã sẵn sàng, hai vợ chồng ngồi xuống, bảy món một canh. Phong phú như vậy, Mạnh Xuyên kinh ngạc. Thất Nguyệt, hôm nay rốt cuộc là ngày gì, nấu nhiều món ăn như vậy, còn ngươi và ta tự mình đi mua thức ăn nấu ăn. Nhìn thức ăn phong phú trước mặt, Liễu Thất Nguyệt mới thấp giọng cười nói. Hôm nay đích thật là ngày đại hỷ. Ngày đại hỷ, vui từ đâu? Mạnh Xuyên nhìn Liễu Thất Nguyệt, tim đập nhất thời tăng nhanh. Hắn không ngu ngốc. Thất Nguyệt, ngươi, Mạnh Xuyên có chút không thể tin được. Có rồi. Liễu Thất Nguyệt gật đầu, nhìn Mạnh Xuyên, đỏ mặt cười nói. Có rồi. Cái này, có rồi sao? Cái này, ngươi còn tự mình nấu ăn à? Mạnh Xuyên nhịn không được nói. Ngươi cũng không nên đi làm đồ ăn, sớm biết ta tới rồi. A Xuyên, ta là thần tôn, đối với thân thể khống chế lợi hại như thế nào, xuống bếp tính là cái gì, không có khả năng đả thương đứa nhỏ trong bụng, Liễu Thất Nguyệt nói. Mạnh Xuyên bỗng nhiên nói. Ta không nhầm, ta cũng không cảm ứng được trong bụng ngươi có sinh mệnh khí tức khác. Mới bắt đầu đâu, Liễu Thất Nguyệt nói. Qua nửa tháng nữa, sẽ hình thành tiểu tánh mạng, ta đường đường là thần tôn đại nhật cảnh, đối với thân thể khống chế còn có thể sai lầm. Mạnh Xuyên liên tục gật đầu. Hắn hơi phấn khích. Sau khi đi tới Cố Sơn Phủ, hắn cùng thê tử Liễu Thất Nguyệt liền muốn có một đứa con, nhưng vẫn không có. Thần tôn muốn hài tử, so với phàm nhân muốn hài tử còn khó hơn. 3 năm cũng không có động tĩnh, hắn đều chuẩn bị sẵn sàng 10 năm không có động tĩnh. Bây giờ bất ngờ đã đến. Mạnh Xuyên ta sắp làm cha. Mạnh Xuyên cẩn thận hầu hạ thê tử Liễu Thất Nguyệt, chỉ sợ động thai khí. Thất Nguyệt, ngươi có thai, cũng không cần luyện tiễn đi. Trong núi rừng ngoài phủ Cố Sơn, Mạnh Xuyên dỗ dành thê tử Liễu Thất Nguyệt. Có chân nguyên che chở, căn bản không ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, Liễu Thất Nguyệt nói. Đừng nói hiện tại luyện tiễn, chờ nguyên sơ sơn điều khiển vừa đến, ta còn muốn cùng ngươi đi cứu viện. Cùng nhau cứu viện, Mạnh Xuyên liền nói. Một mình ta đủ rồi, Liễu Thất Nguyệt nói. Chỉ cần phân ra chân nguyên bảo vệ thai nhi trong bụng, ta hoàn toàn có thể bình thường phát huy thực lực. Hơn nữa nếu gặp phải tứ trọng thiên yêu vương, chỉ bằng vào lực lượng một mình ngươi, cũng không nhất định địch lại trốn thoát, ta cũng không muốn con ta vừa ra ngoài, sẽ không có cha. Ngươi có mang thai, không có cách nào thi triển phượng hoàng niết bàn đi, Mạnh Xuyên lo lắng nói. Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Nếu ngươi lâm vào tuyệt cảnh, cũng chỉ có thể hy sinh hài tử trong bụng, vẫn phải thi triển phượng hoàng niết bàn, khi đó, ta vẫn đủ để đối phó tứ trọng thiên yêu vương. Đội ngũ của hai người bọn họ, bình thường là Mạnh Xuyên phát huy tác dụng, đuổi giết yêu vương, nhưng thật sự lâm vào tuyệt cảnh, Phượng Hoàng Niết Bàn, Liễu Thất Nguyệt mới là người bảo hộ, nàng ấy có thể bảo vệ Mạnh Xuyên. Hy sinh đứa bé, Mạnh Xuyên chớp chớp mắt. Tóm lại một mình ngươi đi cứu viện, ta là lo lắng, Liễu Thất Nguyệt nói. Nguyên sơ sơn để cho chúng ta cùng nhau hành động là có đạo lý, hãy yên tâm, miễn là có hy vọng, ta sẽ không từ bỏ đứa trẻ. Mạnh Xuyên gật đầu. Tiếp tục tu luyện đi. Liễu Thất Nguyệt đứng ở đó, tiếp tục luyện tiễn, từng đạo mũi tên như dù long bay qua không trung. Mạnh Xuyên tuy rằng trong tiềm thức cảm thấy nữ tử mang thai phải cẩn thận, nhưng lý trí nói cho hắn biết, thần tôn nữ tử mang thai cũng có thể bộc phát chiến lược kinh người. Nếu là cận chiến, đứa trẻ bụng vẫn là một điểm yếu chết người, nhưng thê tử là thần tiễn thủ, là trốn ở xa xa phóng tên, nó thực sự không ảnh hưởng đến đứa bé. Chỉ có thể như vậy, Mạnh Xuyên cũng chỉ có thể chậm rãi thích ứng. Hơn một tháng sau khi Liễu mang thai vào Thất Nguyệt, đêm hôm đó, hai vợ chồng đang ngủ trên giường, Mạnh Xuyên bỗng nhiên cảm ứng được bụng thê tử xuất hiện hai đạo sinh mệnh khí tức rất yếu ớt. Giờ khắc này, đến rất đột ngột, dường như thời điểm này của cuộc sống thực sự bắt đầu hình thành. Hai đạo sinh mệnh khí tức, Mạnh Xuyên ngồi dậy nhìn bụng thê tử, đầu óc đều nóng lên, khóe miệng hơi nhếch lên, hắn không kiềm chế được đang cười. Hai đứa con. Liễu Thất Nguyệt cũng mở mắt tỉnh lại, nàng cũng cảm ứng được, nàng giật mình ngồi dậy nhìn bụng mình. Song sinh. Là anh em sinh đôi, Mạnh Xuyên cũng kích động vạn phần. Không nghĩ tới chúng ta thành thân 5 năm, trong lòng này chính là một đôi, cũng không biết là một nam một nữ, hay là hai nam, hay là hai nữ. Liễu Thất Nguyệt cũng nhẹ nhàng sờ bụng mình, trong mắt cũng có yêu quý. Cảm giác được khí tức của hai tiểu sinh mệnh trong cơ thể, đó là hài tử của nàng và chồng Mạnh Xuyên. A Xuyên, chúng ta phải có con rồi, Liễu Thất Nguyệt trong mắt có nước mắt. Mạnh Xuyên cũng cảm thấy rất kỳ diệu. Sau khi cảm giác được hai đạo sinh mệnh khí tức kia, Mạnh Xuyên cũng cảm thấy trên đời này, sinh mệnh của mình, với một sự tiếp nối khác. Có lẽ trong một trận chiến với yêu vương, hai chúng ta có thể sẽ chết, Liễu Thất Nguyệt nhẹ giọng nói. Nhưng chúng ta có hai đứa con, tương lai bọn họ còn có thể có hài tử của mình, họ cũng sẽ sống trên thế giới. Mạnh Xuyên nhẹ nhàng ôm lấy thê tử, nhẹ giọng nói. Có lẽ chúng ta không nhìn thấy thiên hạ hoàn toàn thái bình, nhưng con cháu chúng ta nhất định có thể nhìn thấy. Sau khi có con, chỉ cảm thấy có nhiều dũng khí hơn, càng nhiều lực lượng đi đối mặt với thế cục hiểm ác. Hy vọng con cháu của chúng ta, bọn họ có thể ở ngoại ô Đạp Thanh, có thể đi lại thiên hạ, nhìn tốt Hà Sơn, Liễu Thất Nguyệt nói. Có thể si mê kỹ nghệ hội họa thư pháp, có thể tận tình trong sơn thủy, mà không có ngoại giới bức bách bọn họ phải tu luyện. Chỉ có chiến tranh thắng lợi, thế giới nhân tộc của chúng ta không còn một yêu tộc nào nữa, mới có thể để cho bọn họ tự do như thế, làm cả như thế mà sống, Mạnh Xuyên nói. Liễu Thất Nguyệt gật đầu, miễn là chiến tranh tiếp tục, các thế hệ phải chiến đấu. Cho nên chúng ta phải cố gắng, nhanh chóng quét sạch yêu tộc thiên hạ, Liễu Thất Nguyệt nói, Mạnh Xuyên cũng mỉm cười gật đầu. 5 ngày sau khi Liễu Thất Nguyệt xác định mang thai cặp song sinh, Nguyên Sơ Sơ lại một lần nữa điều khiển đến. Xuất phát, hai vợ chồng lập tức hóa thành tia chớp lưu quang rời khỏi Cố Sơn Phủ. Mạnh Xuyên khi thi triển thân pháp, tốc độ từ tĩnh đến cực hạn hao phí một hơi thở chậm rãi tăng lên, sau đó lấy tốc độ cực hạn tiến lên, cũng khiến hai đứa con trong bụng vợ bị chấn động ít hơn. Trên thực tế Liễu Thất Nguyệt đã cẩn thận bảo vệ thai nhi trong bụng. Thần tôn tới rồi. Là Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt. Lúc chạy tới chiến trường, một đội ngũ yêu vương cùng một chi thần tôn đội ngũ đang chiến đấu. Ưu điểm lớn nhất của vợ chồng Mạnh Xuyên cứu viện chính là nhanh. Thường xuyên yêu vương cảm thấy còn rất an toàn thời gian, vợ chồng Mạnh Xuyên liền đến. Liễu Thất Nguyệt hỏa diễm hai cánh triển khai ở giữa không trung, nàng mỉm cười nhìn bụng, liền kéo thần cung chỉ xuống phía dưới, theo đó chính là ba đạo hỏa diễm dụ long bắn ra. Mạnh Xuyên cũng hóa thành tia chớp lưu quang tập kích qua. Tất cả mọi thứ là quá khứ. Liễu Thất Nguyệt vẫn phát huy thực lực bình thường như trước, vẹn vẹn chỉ bắn tên, đích xác không ảnh hưởng được thai nhi chút nào. Phốc phốc, Mạnh Xuyên lại phi thường tích cực, hai hơi thở liền đem yêu vương tất cả giết sạch sẽ. Mạnh sư huynh, Liễu sư tỷ. Mạnh sư huynh cùng Liễu sư tỷ vừa đến, trong nháy mắt đã chém giết tất cả yêu vương. 4 gã thần tôn đại nhật cảnh cũng đều tâm tình cực tốt, 3 năm qua, vợ chồng Mạnh Xuyên cùng tiểu đội thần tôn cứu viện lãnh thổ của mình cũng rất quen thuộc. Liễu Thất Nguyệt cũng hạ cánh xuống. Phu sư đệ, gần đây tình hình của các người có ổn không? Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt cũng cùng 4 vị thần tôn này tán gẫu, thông qua nói chuyện phiếm, vợ chồng Mạnh Xuyên mới có thể nắm chắc chính xác hơn tình thế trong phạm vi lãnh thổ mà bọn họ cứu viện. Cuộc sống vẫn trôi qua từng ngày, Liễu Thất Nguyệt mang thai, vẫn cùng Mạnh Xuyên cứu viện 4 phương, mùa đông đến mùa xuân, bụng Liễu Thất Nguyệt dần dần lớn lên. Đừng nhúc nhích, Liễu Thất Nguyệt ở trong sân phơi nắng, mùa xuân ánh mặt trời rất rực rỡ, dù sao cũng là song sinh. Tuy rằng mới mang thai 5 tháng vẫn nổi lên rất rõ ràng. Mạnh Xuyên ở một bên, bức tranh cũng chuyển đến sân, cẩn thận vẽ tranh cho vợ. Từ khi thành thân đến nay mặc dù trải qua từng hồi chiến đấu, cũng thường xuyên nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng thảm thiết, nhưng Mạnh Xuyên vẫn hàng năm vẽ cho thê tử một bức tranh, giờ phút này đã vẽ bức thứ 6. Bức họa này rất đặc thù, bởi vì vẽ Liễu Thất Nguyệt mang thai, chỉ sợ trong những 5 tháng dài đằng đẵng, muốn vẽ vợ mang thai đều rất hiếm. Dù sao nữ thần tôn cả đời, chỉ sinh một lần hài tử đều thường thấy. Sinh 2 lần coi như nhiều hơn. Đương nhiên nam thần tôn cũng có cưới tam thê tứ thiếp, con cái sẽ nhiều hơn rất nhiều. Tỷ như An Hải Vương chính là như thế. Thân phận mẫu thân của Yến Tản cũng rất hèn mọn. Người nằm nhiều hơn một chút, nằm nhiều hơn một chút. Mạnh Xuyên vẽ rất nghiêm túc, cũng cẩn thận quan sát. Người vợ mang thai nhẹ nhàng vuốt ve bụng, đặc biệt là dưới ánh mặt trời mùa xuân, tất cả dường như có thêm một tầng ánh sáng. nụ cười kia so với bình thường càng xúc động Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên là họa sĩ tuyệt đỉnh nhất đương thời, bắt được một tia xúc động này, dung nhập vào trong nét bút. Liễu Thất Nguyệt phơi nắng mùa xuân, nhìn trượng phu vô cùng nghiêm túc vẽ tranh kia, không khỏi lộ ra tươi cười. Thành thân đến nay, mỗi một bức tranh Mạnh Xuyên vẽ cho nàng, Liễu Thất Nguyệt đều nghiêm túc cất kỹ, thường xuyên lấy ra xem. Đẹp quá, Mạnh Xuyên nhìn Liễu Thất Nguyệt, nhẹ giọng nói một câu, lại cúi đầu tiếp tục vẽ. Liễu Thất Nguyệt đều nhịn không được cười ra tiếng. Mạnh Xuyên lại có thể phát hiện Liễu Thất Nguyệt mang thai không giống với vẻ đẹp bình thường, đó là vẻ đẹp rung động lòng người, thuộc về vẻ đẹp của mẫu thân. Nữ nhân trước mắt, nàng ấy là vợ ta, nàng ấy là con ta trong bụng, Mạnh Xuyên ta may mắn cỡ nào. Mạnh Xuyên cũng tràn đầy thỏa mãn hạnh phúc, trong những năm tháng chiến tranh này, hắn vô cùng quý trọng thời khắc hạnh phúc này, những hạnh phúc nồng đậm này đều dung nhập vào trong bức tranh này, trong quá trình vẽ bức tranh này. Nguyên thần trong không gian thức hải Mạnh Xuyên cũng nở rộ linh tính quang mang, đang chậm rãi lột xác. Kỳ thật vẽ tranh cho thê tử, ngoại trừ lần đầu tiên vừa mới thành thân họa, nguyên thần lột xác tương đối rõ ràng ra, mấy lần sau tuy rằng nguyên thần ngẫu nhiên có linh tính nở rộ, nhưng mấy lần cộng lại lột xác cũng không nhiều. Mạnh Xuyên hiện giờ nguyên thần cũng chỉ có 8 thước 7 phần. Mà hôm nay vẽ cho thê tử mang thai, nguyên thần lột xác so với lần đầu tiên thành thân còn rõ ràng hơn. 8 thước 8 tấc, 8 thước 9 tấc, nguyên thần đang thong thả lột xác. 9 tấc, khi đạt tới cửu xích nguyên thần trong nháy mắt, nguyên thần rốt cục khiến cho chất biến. Đây là... Mạnh Xuyên trong lúc hoảng hốt, ý thức triệt để dung nhập vào trong nguyên thần. Mạnh Xuyên nhìn không gian thức hải rộng lớn trước mắt, cúi đầu nhìn cánh tay chân. Đây là nguyên thần. Tựa hồ tùy thời có thể rời khỏi thân thể, Mạnh Xuyên có một loại cảm giác, thân thể giống như là nhà của mình, nguyên thần mới là hạch tâm, giờ phút này nguyên thần vừa niệm là có thể thoát ly thân thể, bất quá dựa theo điển tịch nguyên sơ sơ lấy được ghi chép, nguyên thần tầng 3, cũng chỉ là du ngoạn đêm, là không thể ban ngày nguyên thần xuất khiếu, sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi ánh nắng mặt trời. Mạnh Xuyên hoảng hốt, ý thức lại trở về thân thể, hắn có thể cảm giác được biến hóa của bản thân. Điều thời thời khắc khắc rõ ràng cảm ứng chung quanh 50 trượng, hơn nữa có thể cảm ứng sinh mệnh khí tức phạm vi 5 dặm chung quanh bản thân. Đạt tới nguyên thần tầng 3, Mạnh Xuyên hiểu được điều đó. Trong lòng hắn có chút nhảy nhót, chẳng qua liền đặt sang một bên, tiếp tục vẽ cho thê tử. Đêm đó, sau bữa tối. Thất Nguyệt, ta đi tĩnh thất bế quan tu hành một lát, Mạnh Xuyên nói. Bế quan tu hành, Liễu Thất Nguyệt khẽ gật đầu. A Xuyên, người không sớm đã đạt tới bình cảnh sao? Luận sát khí, luận chân nguyên, mọi thứ đều đạt tới cực hạn bình cảnh, cho nên đã rất ít đóng cửa. Nguyên thần có đột phá, Mạnh Xuyên nói một câu. Nguyên thần, Liễu Thất Nguyệt ánh mắt sáng lên. Cùng trượng phu cứu viện, nàng có thể nhìn ra, thực lực của trượng phu Mạnh Xuyên phi thường mạnh, vượt xa thực lực bình thường của viên mãn lôi đình diệt thế ma thể, đau hồn đỉnh phong. Người ngoài có lẽ cho rằng Mạnh Xuyên có kỳ ngộ gì. Mạnh Xuyên tuy rằng giữ bí mật thương nguyên động thiên, nhưng vẫn nói cho thê tử biết, thực lực của mình mạnh có nguyên thần. Thành đại nhật cảnh thần tôn đã nhiều năm, ngừng luyện nguyên thần bại lộ cũng không có gì to tát. Nguyên thần của A Xuyên vốn mạnh, lại có đột phá, Liễu Thất Nguyệt vừa chờ mong vừa tự hào. Mạnh Xuyên bước vào tĩnh thất. Tòa trạch viện này tuy rằng không lớn, vợ chồng Mạnh Xuyên vẫn tự tay đào bới xây dựng một tòa tĩnh thất dưới lòng đất. Đàn hương thắp lên, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi, chậm rãi nhắm mắt lại. Một ý tưởng, ý thức triệt để thu nạp vào nguyên thần, đối với thân thể triệt để mất đi khống chế. Đi thôi, nhìn không gian thức hải rộng lớn, Mạnh Xuyên nguyên thần một ý niệm nhảy ra ngoài, liền nhảy ra khỏi thân thể. Một Mạnh Xuyên hơi hư ảo xuất hiện bên cạnh Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi. Trong phòng yên tĩnh rất yên tĩnh, cũng không có một chút gió. Nhưng nguyên thần Mạnh Xuyên lại cảm giác chung quanh có một tia gió giống như đau không ngừng chui vào trong cơ thể, khiến cho toàn thân đau đớn khắp nơi. Hơn nữa toàn bộ hư không cảm giác phảng phất đáng sợ hải dương, tựa hồ tùy thời ba động đều có thể nuốt chửng nguyên thần của mình. Du ngoạn đêm, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Dựa theo miêu tả trong bí tịch, nguyên thần cương dạ du, sau khi xuất khiếu cần phải trải qua phong kiếp tẩy luyện, mới càng thêm cứng cỏi, khi có thể ở trong gió lớn vẫn vững vàng như bàn thạch, mới có thể xuất hành ở khoảng cách xa trong đêm tối. Nguyên thần xuất khiếu, gió trong tĩnh thất, thân thể không cách nào phát hiện, nguyên thần vẫn cảm giác được đau đớn như trước. Qua một lát, nguyên thần lại càng thích ứng, cũng trở nên cường kiện không ít, ít nhất là trong phòng yên tĩnh, có thể rất dễ dàng. Nguyên thần tầng 3 là có thể rời khỏi thân thể, Mạnh Xuyên nguyên thần ở tĩnh phòng bay tới bay lui, lại nhìn về phía thân thể mình khoanh chân ngồi, âm thầm cảm khái. khó trách nguyên thần tu hành đến cấp độ 5, thậm chí đều có thể nguyên thần đoạt xá, hoàn toàn thay đổi một cơ thể. Đoạt xá, nguyên thần tầng 5 có thể thi triển, nhưng cường đại thần tôn rất ít khi sử dụng. Một là thọ mệnh đại hạn nhằm vào nguyên thần, đổi thân thể cũng không cách nào phá vỡ đại hạn tuổi thọ. Thứ hai, thân thể mới cùng nguyên thần không cách nào hoàn toàn phù hợp, đối với thực lực có ảnh hưởng. Những đoạt xá này, bình thường đều là nguyên bản thân thể bị phá hủy, hoặc là không cách nào cứu, bị ép tiến hành đoạt xá. Trở về, nguyên thần một ý niệm trong đầu, liền trong nháy mắt trở lại trong thân thể. Trở lại không gian thức hải thân thể, mới có cảm giác an toàn phi thường mạnh mẽ. Hiện giờ nguyên thần một mình ở bên ngoài, còn quá yếu ớt. Bắt đầu từ nguyên thần tầng 3, nguyên thần lực bắt đầu có uy lực rất mạnh. Mạnh Xuyên rất rõ ràng điểm ấy, lúc trước nguyên thần một tầng hai tầng, chủ yếu là dựa vào sâu trong tài sắc thân chân nguyên, đến bộc phát thực lực mạnh hơn. Mà bắt đầu từ nguyên thần tầng 3, ngoại trừ vẫn có thể nắm trong tay thân thể chân nguyên tốt hơn ra, nguyên thần lực đã có thể một mình đối phó địch nhân. Coi như là một phàm nhân, thân thể nhỏ, yếu. Nếu là nguyên thần tầng 3, nguyên thần lực vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt thần tôn đại nhật cảnh trong một ý niệm. Dựa theo miêu tả bí tịch, nguyên thần tầng 3 chỉ dựa vào nguyên thần lực đã có thực lực phong hầu thần tôn ngưỡng cửa. Nguyên thần tầng 5 ỷ vào nguyên thần liền có thực lực phong vương thần tôn ngưỡng cửa. Nguyên thần tầng 7 có được tạo hóa cảnh ngưỡng thực lực. Nếu là thân thể chân nguyên, kỹ nghệ cảnh giới phương diện cũng rất mạnh, phối hợp với nguyên thần hạ còn có thể bộc phát thực lực mạnh hơn. Nguyên thần tầng 3 có thể tu luyện nguyên thần bí thuật cũng nhiều hơn, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Hiện giờ quan trọng nhất của ta là tu luyện thành nguyên thần bí thuật chu thần thứ. Mạnh Xuyên nhắm mắt lại bắt đầu ngưng thần tu luyện. Trong thức biển, nguyên thần đồng dạng khoanh chân mà ngồi, trong bàn tay nguyên thần lại có nguyên thần lực hội tụ, hình thành một thanh gai nhọn bộ dáng. Phía trên còn có thần văn bắt đầu ngưng luyện, từng sợi thần văn, dưới sự khống chế của Mạnh Xuyên cẩn thận dung nhập vào gai nhọn cũng dần dần trở nên càng thêm rõ ràng. Khi phải đạt tới nguyên thần tầng 3, nguyên thần lực biến chất mới có thể ngưng luyện nguyên thần binh khí. Chu thần thứ là bí thuật, cũng là binh khí nguyên thần. Kế tiếp mỗi đêm Mạnh Xuyên đều tu luyện 3 canh giờ, liên tục 7 ngày. Bởi vì thần văn trên chu thần thứ không thể có một chút sai lầm, một khi sai sót sẽ làm chu thần thứ cuối cùng sẽ tán loạn, cho nên rất cẩn thận một chút ngưng luyện ấn khắc. 7 ngày tu luyện, chu thần thứ bề ngoài thần văn hoàn toàn khắc thành công, chu thần thứ cũng trở nên vô cùng rõ ràng chói mắt. Ở trong tay Mạnh Xuyên nguyên thần đều chói mắt nhất, sức mạnh của nó cũng mạnh mẽ không kém. Không ngừng luyện nguyên thần, ở trước mặt chu thần thứ, cơ hồ phải chết. Chỉ dựa vào thanh chu thần thứ này cũng đủ để xưng là thực lực cánh cửa thần tôn phong hầu, thậm chí nó cũng đủ để đả thương thần tôn phong hầu. Luyện thành. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trong tĩnh thất, một ý niệm trong đầu liền có chu thần thứ từ trong thức hải bay ra, nó là nguyên thần lực ngưng luyện thành binh khí nguyên thần, mắt thường không thể nhìn thấy được, thân thể chân nguyên cũng không cách nào ngăn cản. Véo. Chu thần thứ phảng phất hư ảo xuyên qua vách tường, bay ra khỏi tĩnh thất, bay múa hai vòng trên bầu trời trạch viện, lại bắn về phía bầu trời đêm xa xa. Bay một hồi lại trở về, cuối cùng trở về giữa thức hải. Trong vòng 50 trượng, có thể hoàn mỹ khống chế chu thần thứ, vô cùng linh hoạt, Mạnh Xuyên trong lòng hiểu rõ. Vượt qua 50 trượng, khống chế cũng sẽ dần dần yếu đi, trong 100 trượng coi như tốt. Ngoài 100 trượng, khống chế liền kịch liệt suy giảm, sau 200 trượng, đều sắp triệt để mất đi khống chế. Vừa rồi chính là bay qua 200 trượng, cảm ứng với chu thần thứ đều mơ hồ, Mạnh Xuyên mới lập tức thu hồi. Ít nhất trong vòng 100 trượng đối địch cũng đủ. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Theo đó lại bắt đầu thử tu luyện bí thuật khác, nguyên thần tầng 3, chu thần thứ lợi hại nhất, là người duy nhất cần ngưng luyện thành binh khí nguyên thần. Nhưng những bí thuật khác cũng có chỗ tốt riêng, như huyễn thần dẫn, phân hồn ba vân vân, hiện giờ cũng cần thử tu luyện, tương lai thời khắc mấu chốt thi triển cũng có kỳ hiệu. Sáng sớm hôm sau, trời sáng, trong thư phòng. Thất Nguyệt, ngươi cần cùng tông phái đổi lấy bảo vật gì sao? Mạnh Xuyên hỏi. Tạm thời không cần, Liễu Thất Nguyệt lắc đầu. Mạnh Xuyên gật gật đầu, liền viết ra một phong thư, sau đó cuộn lại đặt ở trong ống cơ quan. Tiểu giám, Mạnh Xuyên mở miệng hô. Véo. Một con chim nhỏ màu xám từ trong cửa sổ bay vào, rơi xuống bàn làm việc, chính là một con chim bay cấp độ Thiên Yêu Vương tam trọng Thiên Yêu Vương năm đó vợ chồng Mạnh Xuyên lấy 150 vạn công lao cùng tông phái đổi lấy. Đem mật thư này đưa đến Nguyên Sơ Sơn sẽ đem một hồ lô đan dược cho ngươi, mang về cho ta, Mạnh Xuyên phân phó. Ân, chủ nhân, chim nhỏ màu xám miệng nói người, nó há miệng ngậm ống cơ quan vào trong miệng, vèo vèo liền bay đi. đổi 390 tấm xích huyết thần đan, Liễu Thất Nguyệt kinh ngạc nói. Cần như vậy cỡ nào? Tu luyện bí thuật thân thể của ta, Mạnh Xuyên cười giải thích. Bí thuật này đối với chân nguyên tiêu hao quá lớn, nếu là dựa vào hấp thu thiên địa lực chậm rãi bổ sung, tu luyện 10 năm mới có thể công thành. Hơn nữa 10 năm này mỗi ngày đều phải tu luyện vài canh giờ, có xích huyết thần đan, mỗi ngày một canh giờ, thời gian 1 năm cũng đủ để luyện thành. Một khi luyện thành, thân thể sánh ngang với mỹ nhân cấp thần binh, ngay cả đầu cũng không còn là chỗ yếu hại, gãy tay gãy chân hao phí thời gian đều có thể khôi phục. Lợi hại như vậy, Liễu Thất Nguyệt có chút kích động. Mạnh Xuyên gật đầu. Thần thông cảnh thân thể nhất mạch, đương nhiên lợi hại, đã có một bộ phận thần tôn phong hầu có năng lực, so với phong hầu thần tôn nhân tộc thiếu ám tinh lĩnh vực, tính công kích cũng kém một chút, nhưng sinh mệnh lực thân thể lại mạnh hơn, toàn thân không còn chỗ yếu hại nữa, đâm thủng đầu, trái tim, đan điền và các địa phương trọng yếu khác, chẳng những không chết, còn có thể bảo trì 7-8 phần thực lực, qua một thời gian triệt để khôi phục, lại khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nếu là bất tử cảnh trọng thứ tư, chỉ dựa vào thân thể, đều triệt để áp chế phong hầu thần tôn, lực lớn vô cùng, bất diệt chi thân, bất tử chi thân, địch nhân chính là trong nháy mắt ở rất nhiều chỗ yếu hại đâm ra mấy chục lỗ thủng, trong nháy mắt liền triệt để khôi phục, gãy chân gãy cánh tay cũng là trong nháy mắt khôi phục. Ở thân thể cường đại, sinh mệnh lực các phương diện đạt tới trình độ biến thái không thể tưởng tượng nổi. Tầng thứ 5 tích huyết cảnh, thân thể vốn mạnh mẽ vô cùng, khó có thể phá hủy, cho dù toàn thân thật sự nát bấy, máu hoàn toàn phân tán, chỉ còn lại một sợi tóc hoặc chỉ còn lại một giọt máu đều có thể trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Hệ thống này so với thần tôn chân nguyên hệ thống càng cường đại hơn, chỉ là có hai đại khuyết điểm, một là đối với tinh không tinh thạch có yêu cầu, hai là đối với nguyên thần yêu cầu quá cao. Giống như bất tử cảnh cần nguyên thần tầng 4 mới có thể tu luyện, mà trên thực tế nguyên thần tầng 4 rất nhiều nguyên thần bí thuật ở trong phong hầu thần tôn liền uy hiếp khủng bố. Hệ thống này ở giai đoạn đầu cũng không thể hiện ưu thế lợi hại như thế nào, từ giữa đến cuối dần dần thể hiện ưu thế. Càng về sau càng khó chém giết, đáng tiếc đối với Mạnh Xuyên mà nói, trọng lượng thứ 5 chính là cực hạn, trừ phi hắn có thể tìm được một thế giới khác mới có tinh không tinh tinh thạch, đương nhiên các tiền bối Nguyên Sơ Sơn có thể được truyền thừa giấu ở Nguyên Sơ Sơn, mỗi phần truyền thừa cũng đều mang theo một quả tinh không tinh thạch nhỏ, hiển nhiên cũng có hy vọng đạt được, chỉ là rất khó, Nguyên Sơ Sơn trong lịch sử lấy được tinh không tinh thạch cũng mới như vậy một chút. Không chỉ như thế, sau khi luyện thành còn có thần thông trong người, Mạnh Xuyên cũng nói, tựa như tứ trọng thiên yêu vương có thể thi triển thần thông, môn bí thuật này cũng có thể thi triển thần thông. Thật sự là rất giỏi, khó trách trước khi xuống núi, tôn giả một mình tìm ngươi, Liễu Thất Nguyệt cũng vui vẻ vì chồng. Đến tối cùng ngày, Phi Cầm trở về, mang theo một hồ lô xích huyết thần đan, Mạnh Xuyên cũng bắt đầu tu luyện thần thông cảnh. Hồ lô xích huyết thần đan này hao phí 390 vạn công lao, kế tiếp tịch diệt hàn sát càng cần 800 vạn công lao, Mạnh Xuyên đều cảm thấy công lao của mình có chút không đủ. Lại một lần nữa hai vợ chồng phụng mệnh cứu viện, Liễu Thất Nguyệt hỏa diễm hai cánh triển khai, ở trên cao nhìn xuống phía dưới. Giết! Mạnh Xuyên nguyên thần lực điều động đại nhật cảnh chân nguyên, đối với chân nguyên khống chế đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đại đa số phong hầu thần tôn đều không có khả năng tinh tế khống chế như vậy, cũng làm cho thân pháp Mạnh Xuyên càng linh động, đao pháp nhanh hơn biến hóa nhanh hơn, trong nháy mắt, có thể làm ra càng nhiều đao pháp biến hóa, sức mạnh tổng thể đạt đến một cấp độ mới. Nguyên thần tầng 3 lực lượng đối với chân nguyên điều động, đích xác quá khủng bố. So với nguyên thần tầng 2 lực, triệt để điều động thân thể cùng chân nguyên, còn lợi hại hơn nhiều. Đao quang như tơ, cắt qua thân thể yêu vương. Năm gã yêu vương phân tán chạy trốn, còn chưa chạy ra khỏi phạm vi 30 trượng. Tất cả đều bị một đạo đao quang chạy đi cắt qua, Mạnh Xuyên lúc này mới lộ ra thân hình. Hắn còn đang hồi tưởng cái loại cảm giác này. Lần đầu tiên nguyên thần tầng 3 lực điều động chân nguyên đến chiến đấu, cái loại này hết thảy đều đang nắm trong tay tư vị thật sự mỹ diệu. Hắn tự hỏi trạng thái này, đủ để một chọi một đấu với Hắc Quỷ cung chủ. Nếu là thân thể chân nguyên tất cả đều bộc phát, thần tôn cấm thuật bộc phát, nguyên thần bí thuật thi triển, giết Hắc Quỷ cung chủ cũng là dễ dàng. Ta dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy, nguyên thần tầng 3, đối với ta là toàn phương diện tăng lên. Mạnh Xuyên cảm thấy vui mừng nhảy nhót, đặc biệt là thê tử hiện tại đang mang thai. Ở thời đại hiện nay, Mạnh Xuyên hy vọng mình càng mạnh càng tốt, cường đại mới có thể bảo vệ vợ con tốt hơn. Rầm rầm. Thi thể của năm vị yêu vương toàn bộ ngã xuống, làm cho tiểu đội thần tôn được cứu viện đều rất rung động. Áp đảo đội ngũ yêu vương của bọn họ, đối mặt với Mạnh Xuyên lại dễ dàng bị quét ngang, năm người tách ra chạy trốn, cũng không thoát ra 30 trượng. Hiển nhiên là trong nháy mắt Mạnh Xuyên dùng tốc độ kinh người phân kích năm vị yêu vương đều không thể ngăn trở một chiêu. Loại thực lực này làm cho tiểu đội thần tôn nghĩ đến phong hầu thần tôn. Mạnh sư huynh nhất định đã đạt tới ngưỡng cửa thực lực phong hầu thần tôn. Mạnh sư huynh mới tu hành bao lâu, mạnh như vậy, sợ là ly phong hầu cũng nhanh đi. Mạnh sư huynh quả nhiên là kinh diễm vô cùng. Những đồng môn này trong lòng rung động. Liễu Thất Nguyệt trên không trung nhìn càng thêm vui mừng, tươi cười sán lạn, nàng cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới. Lúc mang thai, cũng đặc biệt hy vọng có cảm giác an toàn, Mạnh Xuyên hiện giờ thực lực làm cho Liễu Thất Nguyệt kinh diễm, cũng có cảm giác an toàn hơn. Trên núi Nguyên Sơ, Tần Ngũ Tôn giản lật xem hồ sơ, mỗi đêm lật xem hồ sơ là chuyện hắn phải làm, hắn cần phải hiểu rõ chuyện xảy ra khắp nơi trong thiên hạ. Thật sự là yêu tộc xâm lấn là một hồi đại hạo kiếp trước nay chưa từng có trong thế giới nhân tộc, một khi thất bại, toàn bộ thế giới trầm luân. Lại xuất hiện một vị tứ trọng thiên đại yêu vương, Tần Ngũ Tôn giả nhìn hồ sơ, nhíu mày nói. Hay là ở trong lãnh thổ đại chu ta? Ân, Nguyên Sơ Sơn chủ gật đầu nói. Trong lãnh thổ Nguyên Châu xuất hiện một vị đại yêu vương, tên là Chiêm Du đại yêu vương, nó vốn là tam trọng thiên yêu vương, hẳn là mới tấn đột phá. Tần Ngũ Tôn giả khẽ gật đầu. Hơn 3 năm, tiến vào nhiều thiên yêu vương tam trọng như vậy, đã liên tiếp có đột phá. Trong lãnh thổ đại chu ta hiện giờ có 9 vị đại yêu vương, trong đó có 5 vị đều là đột phá 1-2 năm gần đây. Hơn nữa theo ta được biết, yêu tộc tính toán đem toàn bộ yêu giới 3 thành tam trọng thiên yêu vương toàn bộ phái vào thế giới nhân tộc ta. 3 thành, Nguyên Sơ Sơn chủ kinh hô. Tin tức thật không sai. Nguồn tin đáng tin cậy, Tần Ngũ Tôn giả nói. Thế giới nhân tộc ta, đồng dạng thích hợp cho yêu tộc sinh tồn, yêu tộc liều mạng đều muốn chiếm lĩnh. 30% không, điều này, làm thế nào để làm điều đó, Nguyên Sơ Sơn chủ lo lắng vạn phần. Đều biết thế giới nhân tộc nguy hiểm, Tần Ngũ Tôn giả cười lạnh. Rất nhiều yêu vương không muốn tới, lúc này muốn phải đi quy mô lớn, yêu vương nội bộ nhất định có phân tranh, dựa vào cái gì hắn có thể không đi, điều gì khiến ta mạo hiểm, muốn điều động ba thành thiên yêu vương của yêu giới, cho dù là mấy vị đế quân yêu tộc, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nguyên Sơ Sơn chủ gật đầu. Chúng ta phải tiếp tục đuổi giết, để yêu tộc cảm thấy, tỷ lệ chết trận khi tới thế giới nhân tộc rất cao, Tần Ngũ Tôn giả nói. Tỷ lệ chết trận càng cao, bên trong yêu tộc muốn điều động 3 thành yêu vương, càng khó khăn. Ta sẽ lập kế hoạch, tăng cường lực truy sát, Nguyên Sơ Sơn chủ nói. Kỳ thật trọng yếu nhất vẫn là bản thân nhân tộc chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, Tần Ngũ Tôn giả nói. Hơn 3 năm nay, chiến tranh kịch liệt như thế. Nguyên Sơ Sơn ta mới có thêm 2 gã phong hầu thần tôn, một vị phong vương mới tấn cũng không có. Nguyên Sơ Sơn chủ trầm mặc. So với trước kia, hơn 3 năm có thể có 2 gã tân tấn phong hầu thần tôn, coi như rất nhanh. Nhưng mọi người vẫn lo lắng. Một vị phong hầu thần tôn so với 100 tên thần tôn đại nhật cảnh càng hữu dụng hơn, càng nhiều cường giả càng tốt. Loại phong vương thần tôn như Bạch Ngọc Vương, am hiểu dò xét dưới lòng đất, yêu vương một người giết, tương đương với một nửa chiến tích của Hắc Sa Động Thiên. Bởi vậy có thể thấy được tác dụng của thần tôn cường đại. Thần tôn phong hầu mới đột phá, một vị là 62 tuổi đột phá, một vị là 79 tuổi đột phá, Tần Ngũ Tôn giả lắc đầu. Đều không có gì trông cậy vào thần tôn phong vương. Phong vương thần tôn, bình thường hơn 30 là có thể thành phong hầu, sau hơn 40 cũng nên đột phá. Bây giờ thế hệ trẻ Nguyên Sơ Sơn chúng ta cũng có một nhóm người có tiềm năng, giống như Tiết Phong, Mạnh Xuyên, Diêm Xích Đồng. Đều là mầm non được kỳ vọng phong vương thần tôn, bọn họ tin tưởng đều có thể 30-40 tuổi thành phong hầu, Nguyên Sơ Sơn chủ nói. Tiết Phong đã 41 rồi, còn chưa ngưng luyện nguyên thần, Tần Ngũ Tôn giả nói. Vẫn là có chút chậm, đây đã là 3 người chói mắt nhất trong 20 năm gần đây của Nguyên Sơ Sơn. Lãnh thổ phủ Đông Ninh, huyện An Bình, yên lang cuồn cuộn, trong huyện thành rất nhiều nơi bị phá hủy thành phế tích, có 2 vị yêu vương tùy ý phá hư, tàn sát phàm nhân. Một lát sau, một con chim bay cóng 4 gã thần tôn nhanh chóng đến huyện An Bình. Là 2 huynh đệ Tuyết Yêu, 4 gã thần tôn đại nhật cảnh liếc mắt một cái liền nhận ra, hơn 3 năm chém giết, bọn họ cũng chiếm được rất nhiều tình báo yêu vương. Lên! Đừng để 2 người bọn họ trốn thoát, 4 gã đại nhật cảnh thần tôn tất cả đều nhảy xuống, giết về phía 2 gã yêu vương kia. 2 gã yêu vương tóc bạc trắng ngẩng đầu nhìn đám thần tôn hạ xuống, không khỏi cười dữ tợn. Từ những nơi khác trong huyện thành bỗng nhiên có 5 đạo yêu khí cường đại bộc phát, lại có 5 yêu vương hiện thân, cầm đầu là 1 gã ưng yêu vương. Không tốt, là cạm bẫy, 4 gã thần tôn đại nhật cảnh biến sắc, nhưng mà 5 gã yêu vương kia đã từ chung quanh vây tới, hơn nữa 2 huynh đệ Tuyết Yêu, tổng cộng là 7 gã yêu vương vây công tới. Ưng Yêu Vương cầm đầu tuy rằng không có thần thông, nhưng cũng là một vị yêu vương cường đại ngộ ra đạo, thực lực cường hoành. Ngay cả con chim trên không trung thấy thế cũng không chút do dự rút lui, nó ở đây đã không an toàn, thực lực của nó xa xa không phải là đối thủ của Ưng Yêu Vương. Mọi người chống đỡ, thần Tô Lục Phương cầm đầu truyền âm nói. Thời gian kéo dài một chút, đám yêu vương này sẽ chủ động rút lui, họ không dám dây dưa quá lâu. Thời gian một chén trà, chúng nhất định sẽ lui. Mọi người chống đỡ. Bốn vị thần tôn đại nhật cảnh một bên cầu viện, một bên bốn người phối hợp bình tĩnh đối mặt. Mấy năm nay bọn họ cũng đã quen, một khi lâm vào thế yếu chỉ cần kéo dài thời gian là được, thời gian hơi dài một chút, yêu tộc sẽ chuồn, nếu không trượt, thời gian dài, có thể bị đội cứu hộ cường đại tiêu diệt. Đến đây, thôi nào. Đội cứu hộ mau chóng đến. Cách chiến trường mấy dặm, trong một trà lâu, người áo bào xám nhìn từ xa, dưới mũ trùm đầu lộ ra một khuôn mặt, chính là Phục Giác Đại Yêu Vương, nó nhẹ giọng lẩm bẩm. Đến một đội ngũ cứu viện lợi hại hơn một chút, ta nhẫn nại hơn 2 năm, lần này ra tay đương nhiên phải giết chút thần tôn lợi hại. Phục Giác Đại Yêu Vương thu liễm hết thảy khí tức. Kỳ thật bốn gã đại nhật cảnh thần tôn kia cũng coi như không tệ, trực tiếp đánh chết cũng coi như chiến tích không tồi. Nhưng dù sao nhịn lâu như vậy, nó vẫn muốn bắt một con cá lớn, những thiên tài có hy vọng phong hầu kia, giết một công lao cũng phần lớn. Bên ngoài phủ Cố Sơn, trong núi rừng, vợ chồng Mạnh Xuyên đang tu luyện trước sau như một, Mạnh Xuyên đứng dưới một gốc cây lớn. Ao ao, một ý niệm, vô số lá rơi xuống. Mạnh Xuyên ra đao, đao quang mang theo tia chớp, trong lúc nhất thời hoàn toàn mơ hồ, khó có thể nhìn rõ rốt cuộc đã xuất hiện bao nhiêu đao. Những chiếc lá này cuối cùng đã rơi xuống đất, hơn 100 lá được chia thành hai, và một số lá còn nguyên vẹn. Nếu có thể đột phá, những lá cây này hẳn là toàn bộ bị cắt làm đôi, rốt cuộc làm sao có thể đạt tới đao đạo cảnh. Mạnh Xuyên nhíu mày khổ tư, rất nhiều người giống Tiêu Vân Nguyệt sư tỷ, Tiết Phong sư huynh bọn họ đều đã đạt tới đạo chi cảnh, đều tạm thời bởi vì nguyên thần không cách nào thành phong hầu. Mạnh Xuyên lại chỉ còn lại đao đạo là trở ngại duy nhất. Một khi đột phá, có thể thành phong hầu. Ta cũng xuống núi năm thứ bảy, cũng được Hắc Thiết Thiên Thư nguyên bản ý cảnh dẫn dắt, như thế nào chính là ngộ không ra. Mạnh Xuyên suy tư, rốt cuộc chỗ nào có khiếm khuyết. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, trong ngực nóng rực. Hai người từ trong ngực đều lấy ra tuần tra lệnh, từ khi thực lực Mạnh Xuyên tăng vọt, liên tục hai lần nhiệm vụ đều dễ dàng chém giết yêu vương. Tần suất an bài nhiệm vụ của Nguyên Sơ Sơn cũng cao hơn một chút, trung bình nửa tháng liền để cho hai người bọn họ xuất động một lần. Dù sao vợ chồng Mạnh Xuyên tốc độ cực nhanh, chỉ riêng về phương diện tốc độ, hai người bọn họ thật sự rất thích hợp cứu viện, trong cứu hộ, thời gian là cuộc sống. Huyện An Bình Phủ Đông Ninh, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt nhìn nhau một cái, Phủ Đông Ninh chính là quê hương của bọn họ. Đi thôi. Bất chấp chần chờ, Mạnh Xuyên mang theo thời gian một hơi thở Thất Nguyệt đem tốc độ tăng vọt đến cực hạn, hóa thành một đạo lôi đình thiểm điện, đi thẳng đến huyện An Bình Phủ Đông Ninh.